Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 258, chương 258, gặp nhau. Lý Kế Nghiệp, người muốn làm gì? Nghĩ muốn tạo phản sao? Dâu tóc bạc trắng Thái Huyền phái tông sư cường giả mặt mũi tràn đầy âm vụ chi sắc, căm tức nhìn đến Lý Kế Nghiệp. Ta ngược lại thật ra nghĩ muốn hỏi các ngươi đám ngu xuẩn này muốn làm gì? Muốn vì ta Thái Huyền rước lấy đại nạn sao? Lý Kế Nghiệp thay đổi dĩ vãng bệnh trạng bộ dáng. Hắn giờ phút này toàn thân bộc lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ lăng lệ. Cho dù là cao hơn hắn nhất đại cảnh giới tông sư cường giả đều là không khỏi giật mình ngược lại. Lùi lại mấy bước, ngươi, lớn mật, bây giờ các thế lực lớn binh lâm thành hạ. Ngươi chẳng lẽ muốn để ta Thái Huyền cùng nhiều như thế thế lực là địch sao? Ngươi mới là muốn vì ta Thái Huyền rước lấy đại nạn. Hừ hừ, Lý Kế Nghiệp cười lạnh. Kế Nghiệp huynh, đa tạ, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Sẽ không liên lụy ngươi. Đường Tiểu Tam lau đi vết máu ở khóe miệng, cùng dắt nhau đỡ đi tới Hạ Chỉ Lan. Vệ Tử Liên đứng chung một chỗ. Đường Tiểu Đệ, là vì huynh chiếu cố không chu toàn, làm các ngươi chấn kinh. Bất quá các ngươi không cần rời đi, bởi vì vị kia đã tới. Lý Kế Nghiệp mang theo áy náy nói. Kế Nghiệp huynh, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Chỉ trách chúng ta không có thực lực. Bất quá, ngươi nói vị kia chỉ đến tột cùng là... Chấm ngoặc kép, Đường Tiểu Tam nói. Ngươi đợi chút nữa liền biết. Lý Kế Nghiệp vỗ vỗ Đường Tiểu Tam bả vai. Đứng ở ba người trước người. Trực diện lấy từ gia môn phái hơn 10 người. Lưu trưởng lão, nếu như còn nghĩ còn sống, khuyên ngươi nhanh lên từ ở nơi nào tới thì về nơi đó. Lý Kế Nghiệp lạnh lùng nói. Lý Kế Nghiệp, đây là đối tông môn trưởng lão thái độ sao? Ngươi có biết ta là dâng ai mệnh lệnh mà đến? Lưu trưởng lão nói. Ta đương nhiên biết là ai. Nhưng là phía sau ngươi vị kia hiện tại còn dám ra mặt sao? Lý Kế Nghiệp cười lạnh. Lớn mật, ngươi dám công nhiên miệt thị Tần. Lưu trưởng lão lời nói còn không ra khỏi miệng, sau một khắc chính là tựa như bị bóp lấy cổ vịt đực. Một chữ đều không thể lại nói ra miệng. Lăn, Lý Kế Nghiệp một tiếng gào to. Ống tay áo vung lên. Cương phong vô song. Sẽ lấy lưu trưởng lão cầm đầu hơn 10 người đều là vỗ bay ra ngoài. Hiển thị rõ ngày xưa không thấy cường thế cùng bá đạo. Kế Nghiệp huynh, ngươi dạng này sẽ không lại phiền phức a? Đường Tiểu Tam ngượng ngùng nói. Ha ha, Lý Kế Nghiệp cười khổ vài tiếng. Lắc lắc đầu nói. Ta nếu là không như vậy mới có thể chân chính có việc. Nếu như bị vị kia biết ta để các ngươi thụ như thế lớn ủy khuất. Kế Nghiệp đại ca, ngươi nói vị kia đến tột cùng là ai a? Vệ Tử Liên nghi ngờ hỏi. Từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Các ngươi rất nhanh liền biết. Lý Kế Nghiệp thần bí cười một tiếng. Đúng lúc này, chỉ nghe ngoài viện trên đường phố vang lên Thái Huyền phái thái thượng trưởng lão tiếng cười to. Không có qua mấy hơi thở, Mộ Thanh Trúc trong ngực ôm Tiểu Tùng, xuất hiện tại mấy người trước mặt. Thanh Trúc tỷ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Vệ Tử Liên mặt tái nhợt bên trên dao động ra một vòng. Nụ cười chân thành, Kế Nghiệp huynh, chẳng lẽ ngươi nói vị kia là Thanh Trúc tiên tử? Chẳng lẽ lại ngươi? Đường Tiểu Tam thần sắc cổ quái, coi là Lý Kế Nghiệp là đối Mộ Thanh Trúc cố ý, mới sẽ như thế tận tâm tận lực. Đối với cái này, Lý Kế Nghiệp chỉ là cười nhạt lắc đầu. Đúng lúc này, tiểu viện vỡ vụn ngoài cửa lớn, Ngô Địch cất bước đi vào, nhìn thấy trong viện Vệ Tử Liên bọn người, cửu biệt trùng phùng, cho dù là Ngô Địch cũng là không khỏi phát từ đáy lòng cảm nhận được một tia vui vẻ. Nha, Ngô Địch phất phất tay. Giờ này khắc này, khi thấy đi vào trong viện Ngô Địch, Đường Tiểu Tam lập tức nhiệt huyết dâng lên, nhưng là thân thể lại giống như là hóa đá, không nhúc nhích, thực sự quá quá kích động, quá mức phấn chấn. Lão, lão đại, Đường Tiểu Tam ngay cả âm dương kính đều không lo được. Hú lên quái dị liền là một cái hổ phác. Tiểu Đường, đừng xúc động, ta là nam. Ngô Địch điều cười một tiếng. Ngô Địch, thật là ngươi. Vệ Tử Liên hốc mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, lại là quật cường từ đầu đến cuối chưa từng rơi xuống. Ngô Địch, Hạ Chỉ Lan vẻ mặt hốt hoảng sau khi không khỏi cảm thấy rung động không hiểu. Nàng đương nhiên nhận được tại Ngô Địch bên cạnh cái kia Thái Huyền phái lão nhân là phái này Thái Thượng trưởng lão, quốc chủ cảnh giới siêu cấp cường giả. Mà bây giờ bực này nhân vật đối Ngô Địch lại là từ đầu đến cuối khách khí. Đủ để chứng minh hết thảy. Đây chính là Lý Kế Nghiệp trong miệng nói tới vị kia. Ngô huynh, không, là Ngô tiền bối, vãn bối chiếu cố không chu toàn, khiến ngài mấy vị bằng hữu chấn kinh. Thật sự là vãn bối thất trách. Lý Kế Nghiệp ôm quyền cúi người chào nói. Ngươi vẫn là giống như trước đồng dạng gọi ta Ngô huynh đi. Tiền bối cái gì nghe khó chịu. Ngô Địch cải chính, cũng không có chính xác vấn trách tại Lý Kế Nghiệp. Ngô Địch, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi nhất định phải đem Hạng Thành Hòa ngày rằm bọn hắn cứu trở về. Bọn hắn là vì để chúng ta có thể rời đi mới bị bắt. Vệ Tử Liên trong mắt nước mắt cuối cùng vẫn vỡ. Đê, tiến lên hai bước, ôm thật chặt Ngô Địch khóc lóc kể lể. Ngay cả cái này từ trước đến nay kiên cường vô cùng quả ớt nhỏ đều như thế yếu đuối. Có thể suy ra bọn hắn những ngày này đến tột cùng là như thế nào một loại sinh hoạt. Nội tâm dành dụng quá nhiều buồn khổ. Tốt, đừng khóc, nếu ta tới, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Ngô Địch thử nghiệm an ủi. Bất quá hiệu quả lại là không lớn. Dù sao hắn vốn cũng không phải là khối này liệu. Cuối cùng Ngô Địch vẫn là vẫy vẫy tay. Đem Tiểu Tùng từ Mộ Thanh Hà trong ngực gọi trở về. Dùng tiểu gia hỏa đáng yêu hình tượng mới rốt cục dần dần bình phục Vệ Tử Liên tâm tình chập chờn. Lý Kế Nghiệp cùng Thái Huyền phái quốc chủ vì mấy người mới đổi một cái viện. Sau đó chính là lặng yên rút đi. Đem không gian lưu cho mấy người. Ngô Địch y nguyên đầu tiên là dùng trường sinh tiên dược tinh túy điều phối vô thượng đại dược. Cho ba người ăn vào. Trợ bọn hắn trong thời gian ngắn nhất khôi phục thương thế. Trường sinh tiên dược dược hiệu không thể nghi ngờ. Bất quá ngắn ngủi mấy phút. Ba trên thân người minh tổn thương. Ám thương toàn bộ quét sạch sành xanh. Đều khôi phục. Cả người khôi phục tinh thần. Thần thái sáng láng. Lão đại. Người cho ta uống chính là linh đan rượu dược gì a? Ta cảm giác cả người giống như đều tân sinh. Đường Tiểu Tam ngẫu hứng đánh một bộ quyền. Có chút ít kích động mà hỏi. Không có gì. Một chút xíu nước trái cây mà thôi. Ngô Địch thuận miệng nói. Ta đã đẩy máu sống lại. Lão đại, chúng ta bây giờ liền đi tìm kia lũ hỗn đản tính sổ sách. Nhất định phải mau mau đem mập mạp bọn hắn cứu ra. Đường Tiểu Tam nói, ừ, Ngô Địch gật gật đầu, nói, Mạc Phàm đâu, chúng ta đã biết bắt đi mập mạp là bằng môn tà đạo người. Mạc Phàm cùng Trộm Mộ, Dương Bay còn có đấu chiến thần vượn đã tiến đến, mà Hoàng Bay cùng coi bói còn có cái kia béo. Béo đạt đi trời khôi thành, Hạng Thành ở nơi đó. Đường Tiểu Tam nói, các ngươi nhận biết cái kia thất đức tổ hợp. Ngô Địch thoáng có chút ngoài ý muốn. Nhận biết a, nói thực ra, thượng cổ thần giới ban sơ cái kia lăng mộ liền là kia không đáng tin cậy đạo sĩ béo mang bọn ta. Chơi đùa ra, Đường Tiểu Tam tự nhiên nói. Tốt a, Ngô Địch đáp, cảm giác sâu sắc thế sự thật sự là kỳ diệu. Một lát chỉnh đốn qua đi, Ngô Địch cùng Đường Tiểu Tam, Mộ Thanh Trúc bốn người đủ cùng lên đường. Chuẩn bị đi đầu tiến về bàng môn tà đạo chỗ chủ thành nghĩ cách cứu viện tiểu mập mạp Ngô ngày giam. Lý Kế Nghiệp nghe hỏi cũng là chạy đến. Cùng Ngô Địch đồng hành. Muốn tận một phần tâm lực. Sáu người ngồi Lý Kế Nghiệp tàu cao tốc. Lợi dụng phá không phù bắt đầu hư không nhảy vọt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.